Đảo, chương 912, nước sát Linh Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, tiêu thần ngẩng đầu, trong mắt thần sắc một hồi lập lòe, hiển nhiên trong nội tâm ý niệm trong đầu đang tại rất nhanh bốc lên, lập tức khóe miệng nhàn nhạt vui vẻ. Này phương thế giới là do Yên Ba Thiên Thủy trận chèo chống, cái này bốn gã lão quái như muốn bài trừ, liền cần muốn hủy diệt này giới, thanh thế như vậy có thể nào giấu giếm được ta. Chấm, dưới mắt bọn hắn không biết ta đã tiến vào nơi này, như vậy đến, chỉ cần ta ẩn nấp không bị phát giác, sau đó lặng im chờ đợi có thể, đợi cho bọn hắn phá trận, ta tự có thể tùy theo trực tiếp tiến vào bí cảnh ở chỗ sâu trong. Bất quá trước đây ta hay vẫn là nên muốn chút ít biện pháp, hiểu rõ thêm nơi này bí cảnh vài phần cũng có thể sớm làm tốt đến tiếp sau chuẩn bị. Ngay tại hắn nhíu mày suy nghĩ thời điểm, đột nhiên lông mi ngả ngớn, lập tức trong mắt nhịn không được toát ra vài phần vẻ hài lòng, thản nhiên quay người, sắc mặt bình tĩnh về phía trước nhìn lại. Sau một khắc một gã dị tộc sinh linh ra hiện tại hắn trong tầm mắt chứng kiến tiêu thần thoáng sừng sốt, lập tức trong mắt kinh sợ vẻ oán độc trong miệng liên tiếp phát ra không biết ý nghĩa gào thét nhưng này mãnh liệt địch ý lại cực kỳ tinh tường. Cái này dị tộc thân thể thấp bé, chỉ vẹn vẹn có trưởng thành thân cao toàn thân sinh đầy nào đó màu xanh lá lân phiến, hai tay, hai chân bên trên thậm chí chiều dài cùng loại vây cá vật thể, đầu đầy, con mắt trở nên trắng bên ngoài lồi, miệng bát đại chiếm hơn nửa khuôn mặt trong đó mọc lên thác loạn dày đặc răng nanh, giờ phút này tức giận gào thét, hình dạng càng là khủng bố tới cực điểm. Nha, cái này dị tộc trong con ngươi bạo ngược sát cơ, giờ phút này gào thét chưa rơi xuống, thân ảnh đúng là trực tiếp bắn ra, trên tay sinh ra sắc bén nanh vuốt thẳng đến tiêu thần phốc rơi, một miệng mở lớn mở ra, dường như muốn trực tiếp cắn nuốt hắn. Tiêu thần nhíu mày, cái này dị tộc tựa hồ đối với hắn cực kỳ địch ý tuy nhiên không nghĩ ra, nhưng điểm ấy hắn cũng không có để ở trong lòng, giờ phút này sắc mặt bình tĩnh một tay nắm xuống, cái kia vọt tới xấu xí dị tộc thân thể đột nhiên dừng lại, trong hư không có bành trướng sức lực lớn sinh ra đời, đem hắn gắt gao chấn áp không cách nào nhúc nhích nửa điểm. Bất quá cái này dị tộc thật đúng bạo ngược vô cùng hung hãn, không sợ chết, mặc dù bị chế, trong mắt như trước không có nửa điểm kinh hoàng sợ hãi, trong miệng liên tục gào thét, một vòng huyết sắc cấp tốc theo hắn đáy mắt sinh ra, theo cái này huyết sắc sinh ra đời, trong cơ thể hắn khí tức đột nhiên kịch liệt chấn động. Tiêu thần đáy mắt sinh ra vài phần kinh ngạc, giương tay đánh ra mấy đạo cấm chế dung nhập xấu xí dị tộc trong cơ thể, lập tức đem hắn tự bạo cưỡng ép đè ép trở về, dùng hắn hiện tại tu vi cái này chính là có thể so với nguyên anh cảnh giới dị tộc tự nhiên không có nửa điểm trở tay chi lực quyền xanh sát trong tay tất cả đều đắn đo nơi tay. Thân thể bị đóng cửa chấn, vật ấy một đôi con mắt hóa thành đỏ thẫm huyết sắc như trước gắt gao trừng mắt tiêu thần, trong ánh mắt hoán độc sát cơ càng lớn. Hừ, tiêu thần trong miệng hừ lạnh một tiếng, cái này dị tộc sắc mặt lập tức trắng bệch thất khiếu bên trong có màu xanh lá vết máu chảy ra, nhưng lại đã bị triệt để trọng thương, mà ngay tại lúc đó tiêu thần đơn vươn tay ra, lập tức rơi vào dị tộc đỉnh đầu, siêu hồn thuật trực tiếp thi triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau tiêu thần chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt dị sắc chớp lên, tay thượng tùng khai, cái kia dị tộc thân thể lập tức ngã xuống đất nhưng lại đã nguyên thần sụp đổ trực tiếp chết. Nước sát nhất tộc, theo siêu hồn bên trong tiêu thần nhưng lại đã biết được nơi này trong không gian một ít tình huống. Chỗ này không gian, tại nước sát nhất tộc trong miệng được xưng là thủy linh giới, bọn hắn bởi vì thủy linh chi khí hội tụ cơ duyên hạ sinh ra linh trí, tại mảnh không gian này nội truyền thừa không biết bao nhiêu vạn năm, dĩ nhiên hình thành nguyên vẹn tu luyện hệ thống. Cái này nước sát trời sinh tính tàn nhẫn hiếu chiến, tại sinh ra đời mới bắt đầu, nguyên thần trong liền bị trận pháp đánh rớt xuống lạc ấn, cần một đời một thế vĩnh viễn thủ hộ ở chỗ này, bất luận cái gì dị tộc tiến vào đều muốn toàn bộ giết chết, cho nên đang nhìn đến tiêu thần người này dị tộc về sau, cái này chết tiệt diệt nước sát tộc người mới sẽ như thế căm thù, lập tức ra tay sinh tử tương hướng. Không chỉ có những này, tiêu thần ngoài ra còn biết mặt khác một ít so sánh hữu dụng tin tức tỷ như 66 cùng chống đỡ thiên thủy linh trụ, phân bộ thủy linh giới 66 tòa cỡ lớn nước sát trong bộ lạc chính là duy trì thế giới tồn tại thánh vật. Tỷ như thủy linh giới có đi thông thánh điện thông đảo, nước sát nhất tộc tồn tại sứ mạng chính là vì thù. Hộ thánh điện, tiêu thần ánh mắt chớp động suy nghĩ một lát trong nội tâm dĩ nhiên có thêm vài phần mơ hồ ý niệm trong đầu. 66 căn chống XE, MONLI. Nghe tê ải chú ý en, thx, cót e, nghe tê đỡ thiên thủy linh trụ, duy trì thế giới tồn tại thánh vật, nếu là ta không có đoán sai, cái này cái gọi là thánh vật là Yên Ba Thiên Thủy trận trận mắt muốn phá trận tiến vào bí cảnh ở chỗ sâu trong, chỉ có ra tay đem hắn hủy diệt. Về phần cái kia thánh điện, nên tự là thiên cơ tán nhân, khô diệp lão tổ bọn người dục phải tìm được bí cảnh bảo tàng chi địa cũng là cái kia linh mạch nõn nà cao tồn tại chỗ. Đã như vậy, ta chỉ cần đang tìm đến một căn chống đỡ thiên thủy linh trụ, có thể an tâm chờ những ngày lão bất tử đến thăm rồi. Tiêu Thần cười khẽ, thu hoạch nước sát trí nhớ, hắn tự nhiên có thể đơn giản tìm được. Bấm tay hơi đạn, một quả hỏa cầu lập tức bắn ra, rơi vào nước sát thi trên khuôn mặt, dưới mắt dục muốn ly khai, tự nhiên muốn hủy thi diệt tích, để tránh trêu chọc phiền toái không cần thiết. Hỏa cầu rơi xuống, nước sát thi thể lập tức đốt, rất nhanh hóa thành một đoàn tro tàn, bất quá ngay tại Tiêu Thần cho đến quy phản trái lông mày đạo tràng thời điểm, ánh mắt chớp lên, trong miệng phát ra một đạo nhẹ kêu. Chỉ thấy ở đằng kia nước sát biến thành tro tàn ở bên trong, đúng là có một quả óng ánh sáng long lanh giống như lục bảo thạch vật thể, giờ phút này chính đang lóe lên nhàn nhạt linh quang, nồng đậm thủy linh chi khí từ đó tán phát ra tinh thuần vô cùng. Tiêu Thần thần thức đảo qua, xác định vật ấy cũng không dị thường, lúc này mới ngoắc đem hắn nhiếp vào trong tay. Cái này màu xanh lá bảo thạch hình dáng vật thể xúc tu lạnh buốt tính chất Microsoft, ngón tay thoáng dùng sức có thể khiến cho cải biến hình dạng, trong đó dường như là nào đó trạng thái dịch thức ăn lỏng, chỉ cần đem bên ngoài một tầng hơi mờ màng mỏng xé mở có thể chảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoáng suy nghĩ, Tiêu Thần trên tay hơi chút dùng sức, nguyễn thể bọt nước lập tức vỡ ra, vài giọt đặc dính màu xanh biếc chất lỏng từ đó nhỏ, thậm chí có nhàn nhạt mùi thơm từ đó phát ra. Trong mắt hơi sáng, Tiêu Thần dùng thần thức đem hắn bao khỏa, thêm chút phân tích, trên mặt hơi lộ ra vui mừng, một tay mở ra, rút về thần thức tùy ý cái này đặc dính màu xanh lá bọt nước rơi vào lòng bàn tay. Giọt nước rơi xuống, nhấp nhô hai cái, đúng là trực tiếp chui vào huyết nhục trong biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Thần nhắm mắt cảm ứng được cái kia dung nhập huyết nhục nội tí ti lạnh buốt khí tức, khóe miệng nhịn không được nhàn nhạt vui vẻ. Giờ phút này tại hắn cảm ứng ở bên trong, nơi bàn tay tức hơn lớn nhỏ huyết nhục hấp thu cái này bọt nước về sau, vô luận bao hàm sinh cơ hay vẫn là cường độ đều có gia tăng, mềm dẻo trình độ cũng trở nên mạnh mẽ đi một tí, huyền thiên thứ hai cảnh huyền thai cảnh hôm nay đã đến cực hạn tích lũy cấp độ, nhưng thân thể tu vi tăng lên quá chậm, muốn làm từng bước đột phá chẳng biết lúc nào mới có thể làm được, nhưng nếu là có thể đạt được đại lượng nước sát trong cơ thể thai nghén thủy linh ngọc tử tiến hành hấp thu, có lẽ có thể đem đột phá kỳ hạn sâu sắc rút ngắn. Một khi đột phá huyền thai thành tựu Thái Hoàng, dựa theo công pháp ghi lại, thân thể uy năng sẽ tăng vọt, đến lúc đó dù là tu vi như trước dừng lại tại dưới mắt cấp độ, đối mặt độ kiếp hậu kỳ cường giả ta cũng có sức đánh một trận. Tiêu Thần đáy mắt dị sắc chớp lên, chân bước tiếp theo phóng ra, thân ảnh trực tiếp dung nhập trái lông mày đạo tràng trong biến mất. Sẽ tới không thấy, sau một khắc một quả màu đen cục đá trực tiếp dung nhập lòng đất, vô thanh vô tức phá vỡ tầng đất như theo gió vượt sóng thuyền nhỏ gào thét đi về phía trước. Nước sát linh châu, hắc hắc, cái này là nước sát linh châu. Hắc Sơn đạo nhân nhìn xem trong tay bích lục như là bảo thạch chi vật, trong mắt không thể nghịch dừng lại ý mừng rỡ. Này châu thai nghén nước sát trong cơ thể chính là một thân thủy linh chi lực tinh hoa hội tụ mà thành, tu sĩ biết được có thể đem hắn luyện hóa dung nhập huyết nhục, thật lớn tăng lên thân thể mềm dẻo tính chất, chính là cực kỳ khó được bảo vật. Cái này Hắc Sơn đạo nhân chính là sơn thể tộc cường giả, vốn là chú trọng thân thể chiến lực, nếu là có thể có được đại lượng nước sát linh châu, dù là tu vi không có nói thăng, cũng có thể lại để cho hắn thân thể uy năng phóng đại tiến tới chiến lực tăng vọt. Dùng Yên Ba Thiên Thủy trận làm cơ sở điểm, sáng lập thế giới, dùng nước sát nhất tộc thủ hộ, thủ đoạn như thế đem làm thật khiến cho người ta thán phục. Thiên Cơ tán nhân mặt sắc mặt ngưng trọng, nơi tay bên cạnh đảo qua quanh thân, trong mắt kỳ sắc chớp liên tục không ngớt. Hừ, quản hắn khỉ gió như thế nào thủ đoạn bố trí xuống, ta và ngươi chuẩn bị thật lâu, hao hết thủ đoạn mới tới chỗ này, tự nhiên muốn đem bảo vật thu vào trong tay mới được. Khô Diệp lão tổ đáy mắt ẩn có lửa nóng chi sắc. Cái này thủy linh giới nội nước sát số lượng không thể tính toán, ta và ngươi bài trừ chống đỡ thiên thủy linh trụ lúc tự nhiên có thể thừa cơ tàn sát thu. Khô Diệp đạo hữu lời ấy đại thiện, đã như vậy, chúng ta liền không muốn chậm trễ, mau chóng phá vỡ này giới tiến vào bí cảnh ở chỗ sâu trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Sơn đạo nhân nói xong, ba gã lão quái đồng thời gật đầu, độn quang sáng lên, gào thét thẳng đến một chỗ nước sát cỡ lớn bộ lạc mà đi. Nước sát nhất tộc, hỏa diễm lão ma thi triển bỏ đi siêu hồn thuật, sắc mặt lập tức trở nên một hồi âm tình bất định, cái này mắt Yên Ba Thiên Thủy trận phá giải thủ đoạn cùng hắn tưởng tượng bất đồng, đúng là cần nhổ 66 căn chống đỡ thiên thủy linh trụ. Cũng thế, đã không cách nào một mình ra tay vượt lên trước tiến vào bí cảnh ở chỗ sâu trong, cái kia lão phu liền âm thầm ra tay, trắng trợn siêu liễm cái này nước sát linh châu, hắc hắc, loại này thủy hệ bảo vật đối với ta nhưng lại cực mới có lợi, có thể mạch lạc thân thể loại trừ hỏa độc. Hỏa diễm lão ma trong mắt kỳ sắc chớp liên tục nhìn xem dưới sườn núi một chỗ tiểu nhân nước sát bộ lạc, khóe miệng tàn khốc cười lạnh. Cách chương.